Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 26, trúng tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên qua tuổi cổ hy áo lam lão giả đi đến, áo lam lão giả sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, một đôi mắt hổ không giận tự uy, xem xét cũng không phải là dễ gạt gẫm. Nhân cẩn thận quan sát, có thể phát hiện áo lam lão giả ngũ quan cùng Vương Minh Viễn có phần tương tự. Áo lam lão giả chính là Vương Minh Viễn phụ thân Vương Diệu Tổ, Vương Trường Sinh gia gia. Vương Diệu Tổ năm nay 75 tuổi, tam linh căn, luyện khí thất tầng, phụ trách cùng thế lực khác liên lạc, tỉ như Vương gia quan hệ thông gia gia chủ qua đại thọ, Vương Diệu Tổ thu được thiệp mời liền sẽ dẫn người đi chúc mừng. Cha, ngài như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Ngài không phải muốn ra ngoài bái phỏng hảo hữu à? Vương Minh Viễn trong mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói. Vương Diệu Tổ dựng râu trừng mắt tức giận nói ra. Nếu không phải gia tẩu cho ta báo tin, ta còn thực sự bị ngươi lừa gạt đi bái phỏng bạn tốt. Ngươi đem nhị ca cũng mời ra được tổ chức như thế đại hội nghị, là cố ý đem ta đẩy ra à? Nếu không phải ta trở về, chỉ sợ Trường Sinh vô pháp trúng tuyển đi. Nhìn ngươi nói, nhân tuyển từ các vị thúc bá đề cử cũng không phải từ ta đánh nhịp. Vương Minh Viễn có phần chột dạ. Vương Diệu Tổ bạch Vương Minh Viễn một chút nói, ta là cha ngươi cũng là vương gia tộc lão, ta có quyền lên tiếng đi. Đương nhiên là có, bất quá cuối cùng quyền quyết định tại các vị thúc bá trên tay. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nhị ca, lục đệ, bát đệ, có câu nói rất hay, nâng hiền không tránh thân, Trường Sinh là ta cháu trai ruột không giả, bất quá Thanh Nhi từng tại Tử Nguyệt Phường thị thần binh các làm 10 năm luyện khí học đồ, từ nhỏ đã quán thâu sinh nhi đại lượng luyện khí tri thức, nếu là chỉ nhìn lý luận tri thức ta muốn cùng linh nhân không ai so sinh nhi hiểu nhiều lắm, điểm này, mọi người không phủ nhận đi. Mặt khác, sinh nhi tại Bình An huyện đóng giữ 3 năm, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện huyền kim khoáng mạch, cho hắn một cái cơ hội không quá phận đi. Nếu là hắn tại khảo hạch mà biểu hiện thường thường, tự nhiên không cần thiết bồi dưỡng hắn làm luyện khí sư, trái lại, thì nên trọng điểm bồi dưỡng, các ngươi nói sao? Vương Diệu Tổ chậm rãi nói. Cha, sinh nhi phát hiện huyền kim khoáng mạch là lập xuống đại công, tộc nội khẳng định hội hào hào ban thưởng hắn, không cần đến cho hắn nhất cái danh ngạch đi. Cái này rất khó nhường nhân tâm phục khẩu phục. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử, nâng hiền không tránh thân, ngươi làm việc công bằng là đúng, bất quá muốn xử lý sự việc công bằng, như sinh nhi không phải con của ngươi, hắn không thể trúng tuyển. Lại nói, gia tổ tại thần binh các làm 10 năm luyện khí học đồ, cần phải làm quen một số người, nếu là sinh nhi trở thành luyện khí sư, ngày sau chúng ta cùng thần binh các mua sắm vật liệu luyện khí thời điểm, có Thanh Nhi hỗ trợ đáp cầu dắt mối, cũng có thể hưởng thụ một chút ưu đãi, sinh nhi luyện khí tri thức vững chắc, hắn không thể trúng tuyển, cái khác nhân vì cái gì có thể trúng cử. Ngươi cho ta nói một hợp lý do. Quảng cáo, cái này, Vương Minh Viễn á khẩu không trả lời được, nhìn về phía Vương Diệu Tông. Vương Diệu Tông suy nghĩ một lát nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao có 5 cái danh ngạch còn có vòng thứ 2 khảo hạch, vậy coi như Trường Sinh nhất cái, còn thừa lại 4 cái danh ngạch bổ sung một cái, đề cử nhân tuyển nhất định phải là tam linh căn, ngụy linh căn tu luyện khó khăn, coi như bồi dưỡng thành nhất giai luyện khí sư tu vi theo không kịp đi, luyện khí trình độ cũng không tốt đề cao, mặt khác bản thân tinh thông cái khác kỹ nghệ tộc nhân cũng không thể trúng tuyển, niên kỳ muốn tại 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống, trước chọn lựa ra thập vị phù hợp mấy cái này điều kiện tộc nhân, sau đó lại chọn lựa ra tương đối ưu tú 4 người, đúng, lập tức đem Trường Sinh triệu hồi đến, phái người tiếp nhận vị trí của hắn. Là, nhị thúc đợi ta một lát tựu cấp sinh nhi đưa tin, nhường hắn mau chóng gấp trở về, chúng ta trước từ tộc nhân bên trong lấy ra 10 người. Đi qua gần nửa canh giờ thảo luận, cuối cùng là chọn lựa ra thập vị tộc nhân. Sau khi tan họp, Vương Minh Viễn cùng Vương Diệu Tổ đi vào thư phòng, Liễu Thanh Nhi sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm trà nước chờ đã lâu. Cha thế nào, sinh nhi trúng tuyển a? Liễu Thanh Nhi không kịp chờ đợi hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Ta xuất mã tự nhiên là mã đáo thành công, nói đến, nếu không phải ngươi cho ta biết ta mơ mơ màng màng đây. Minh Viễn, ngươi có phải hay không cần phải cấp vi phụ một lời giải thích? Vi phụ tốt xấu là vương gia tộc lão, ngươi tổ chức tộc hội vì sao muốn đem vi phụ điều đi? Vương Diệu Tổ sụ mặt hỏi, Vương Minh Viễn cười khổ một cái, giải thích nói. Cha ta chính là sợ ngài tiến cử Trường Sinh, lúc này mới đem ngài điều đi, ta không muốn để cho người nói nhàn thoại. Vương Diệu Tổ mắt trợn trắng lên, không chút khách khí khiển trách. Nhàn thoại, cái này có cái gì tốt nói? Có 5 cái danh ngạch, sinh nhi chỉ là chiếm cứ nhất cái danh ngạch, huyền kim khoáng mạch là hắn phát hiện, sinh nhi chiếm cứ nhất cái danh ngạch rất quá đáng. Chẳng lẽ cái khác nhân chúng tuyển tựu đương nhiên? Nâng hiền không tránh thân, ngươi nhường sinh nhi đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư, ta có thể nói qua ngươi làm không đúng. Dứt bỏ sinh nhi là ngươi thân nhi tử thân phận, tộc nội nếu là chọn lựa tộc nhân bồi dưỡng luyện khí sư, sinh nhi nhất định có thể trúng cử. Liễu Thanh Nhi gật đầu nói ra, đúng đấy, từ sinh nhi ký sự bắt đầu ta mỗi ngày đều sẽ cho hắn quán thâu luyện khí chi thức, không phải là vì một ngày này mà. Bất quá tộc nội có thể đồng thời bồi dưỡng 5 tên luyện khí sư. Bồi dưỡng một tên luyện khí sư tốn hào cũng không phải một con số nhỏ, chớ nói chi là đồng thời bồi dưỡng 5 tên luyện khí sư. Đương nhiên không có khả năng đồng thời bồi dưỡng 5 tên luyện khí sư, trước chọn lựa ra thập vị tộc nhân, tuyển ra 5 người bồi dưỡng một đoạn thời gian, sau đó tiến hành khảo hạch, lưu lại ưu tú nhất 2 người trọng điểm bồi dưỡng. Vương Minh Viễn giải thích nói, Liễu Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở thúc giục nói. Đã sinh nhi trúng tuyển, mau đưa hắn triệu hồi tới đi. Nhị thúc đã phân phó xuống tới, lần này hợp ngươi ý, ngươi nói gì vậy? Đây là tộc nội quyết định, vi phụ phải đi ra ngoài một bận, ta cũng nhắc nhở ngươi, đối nhau nhi nghiêm khắc yêu cầu có thể, nhưng là muốn xử lý sự việc công bằng, đối xử như nhau, ngươi chính là quá để ý người khác nói nhàn thoại, lời đồn dừng ở trí giả, lúc trước ngươi được tuyển gia chủ, lục đệ mấy người bọn hắn tự mình chà cào nhau đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi làm việc công bằng, này mới khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục, sinh nhi cũng giống vậy, nếu là hắn thông qua khảo hạch có thể bồi dưỡng thành luyện khí sư, cái khác nhân cũng sẽ không nói lung tung cái gì nhàn thoại. Vương Diệu Tổ ý vị thâm trường nhắc nhở nói, cha nói không sai, chỉ cần sinh nhi có thể trở thành luyện khí sư, cái khác nhân tài sẽ không nói nhàn thoại đây. Ngươi vẫn là mau đưa sinh nhi triệu hồi đến, ta muốn đem tại thần binh các học được đồ vật dạy cho hắn, hy vọng hắn có thể trở thành luyện khí sư. Liễu Thanh Nhi có phần kích động, Vương Minh Viễn cười khổ một tiếng, liên thanh đáp ứng. Ta lập tức viết một lá thư, nhường sinh nhi lập tức trở về tới. Bình An huyện, Liên Hoa Đảo, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều cấp Liên Hoa Đảo phủ thêm một kiện kim hoàng sắc áo choàng. Vương Trường Sinh tọa tại thạch đình bên trong, trên tay bưng lấy, luyện khí cương yếu, nhìn say sưa ngon lành. Hắn hiện tại đã ghi nhớ cơ sở luyện khí tri thức cùng mấy trăm loại nhất giai vật liệu luyện khí đặc thù, chỉ cần có luyện khí lô, vật liệu luyện khí cùng linh khí đồ phổ, hắn liền có thể lấy nếm thử luyện khí. Quảng cáo, cửu thúc công tộc nội đưa tin, Vương Thu Sinh bước nhanh tới, trên tay cầm lấy một chương thư. Trên thư chỉ có một hàng chữ, mau trở về Thanh Liên Sơn, phụ Vương Minh Viễn. Mau trở về Thanh Liên Sơn, tộc nội xảy ra chuyện gì rồi, như thế nào như thế vội vàng. Vương Trường Sinh nhíu mày, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hắn trở về Liên Hoa Đảo vẫn chưa tới nửa tháng, nhanh như vậy đem hắn triệu hồi đi, cái này không giống như là phụ thân tác phong. Thu Sinh, ngươi xác định là tộc nội đưa tin? Vương Trường Sinh trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, tộc nội sử dụng bồ câu đưa tin cùng bình thường bồ câu đưa tin cũng không giống nhau, đúng là tộc nội đưa tin. Đạt được Vương Thu Sinh trả lời khẳng định, Vương Trường Sinh trong lòng có chút mừng rỡ. Các ngươi tốt sinh nhìn xem Liên Hoa Đảo, ta muốn về Thanh Liên Sơn một chuyến, có cái gì quan trọng sự tình không giải quyết được tựu cấp tộc nội đưa tin. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, thu hồi, luyện khí cương yếu, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một đóa màu trắng đám mây trống rỗng nổi lên, đem hắn nâng lên một chút mà lên, hướng phía không trung bay đi. Cách chương.